Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chân thật. So với Vương Diệp nhẹ nhàng, mặt khác mấy người này một quan quá đến độ thực gian khổ, nghiệm tâm quan cần thiết muốn chính mình khám phá, mới có thể phá quan mà ra tiến vào tiếp theo quan. Cũng chính là bọn họ cần thiết muốn ý thức được bọn họ trí nhớ bị ảnh hưởng. Hồi tưởng khởi bọn họ là tới làm gì, mới tính quá quan, cho nên này một quan khảo không ngừng là tâm tính. Còn có sức quan sát cùng tinh thần lực, mà mặt khác 5 người vừa không giống Vương Diệp như vậy còn có thể giữ lại nguyên bản ký ức. Càng là lần đầu tiên trải qua như vậy vấn tâm trạm kiểm soát. Bọn họ là thật sự bị tạm thời che chắn ký ức. Cho rằng chính mình thật sự đang ở Dược Sư Hiệp Hội khảo Dược Sư tư cách dưới tình huống như vậy. Có thể nghĩ này đó xã hội kinh nghiệm còn không nhiều lắm. Hơn phân nửa thời gian đều sinh hoạt ở tháp ngà voi, các thiếu niên gặp được như vậy vấn đề sẽ là cỡ nào đau đầu, nhưng đồng dạng, bọn họ cũng bởi vậy biểu hiện ra nhất chân thật tự mình, quầng sáng chia làm 6 cái hình ảnh. Phân biệt truyền phát tin 6 cá nhân tại đây một quan biểu hiện, thát chờ liền cành cũng chưa lý. Kia lão nhân, còn bịt mũi phất tay chán ghét đến cực điểm mà đem người đuổi khai, sau đó hắn ở dược sư làm hắn đi. Vào lựa chọn một cái người bệnh trị liệu khi, liền trực tiếp tiến vào dược sư hiệp hội, nhưng ở hắn khảo xong tương ứng dược sư cấp bậc ra tới sau. Hắn lại gặp kia người nhà, lão nhân lấy ra một cái hộp. Nói đây là nhà bọn họ truyền bảo vật, hy vọng có thể sử dụng tới trao đổi trị liệu hắn tôn tử cơ hội, Thatcher tò mò hạ mở ra hộp nhìn nhìn. Phát hiện bên trong thế nhưng là nửa bổn rách tung tóe thư. Thư tên là Thảo Dược Phân Biệt Thuật, ở tác giả ký tên chỗ viết chính là Dư Sinh Bất Định mấy chữ, Thatcher vừa thấy đến Dư Sinh Bất Định. Tên này liền ngây ngẩn cả người, theo sau liền lâm vào mừng như điên, học tập luyện dược. Ai còn không biết hơn 200 năm trước vị kia điên dược vương. Thatcher phi thường muốn được đến quyển sách này toàn bổn. Liền hỏi lão nhân gia chung hay không còn có cùng loại thư tịch hoặc tổ tiên truyền xuống tới đồ. Vật lão nhân nói đã không có, Thatcher không tin. Hắn nói nơi này không phải thích hợp ra tay trị liệu địa phương. Liền tạm thời duy trì được lão nhân tôn tử tánh mạng. Lại làm lão nhân dẫn đường đi nhà bọn họ, Thatcher theo tới lão nhân ra sau. Liền đem này người một nhà tất cả đều giam cầm lên. Trực tiếp liền ra tay tra tấn nhà này tiểu hài tử. Lấy này ép hỏi lão nhân cùng trong nhà mặt khác người trưởng thành. Bọn họ trên tay hay không còn có mặt khác tổ truyền chi vật, hắn như thế nào có thể như vậy? Vô số học sinh trợn mắt há hốc mồm, ta không tin. Ta không tin Thatcher thiếu gia là cái dạng này người. Đây là thích Thatcher nữ hài tử, bên ngoài. Người xem liền như vậy đem Thatcher hành động từ đầu thấy được đuôi, song nguyệt học sinh có người. Che mặt không đành lòng xem đi xuống. Có rất nhiều xấu hổ với xem đi xuống. Còn có người trực tiếp chửi ầm lên, bọn họ có thể chịu đựng cùng tiếp thu Thatcher đi mưu đoạt điên. Dược vương truyền thừa. Nhưng bọn hắn vô pháp chịu đựng cùng tiếp thu Thatcher thế nhưng dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Này đến nhiều ác độc nhân tài có thể đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ như vậy độc thủ. Hơn nữa Thatcher tra tấn khởi người tới chính là nửa điểm do dự đều không có. Hắn thoạt nhìn thậm chí thích thú. Thủ pháp cũng đặc biệt thuần thục. Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại này ác độc sự, mỗ phòng cho khách quý đã 2 lần phái ra. Người. Yêu cầu đình chỉ quầng sáng truyền phát tin, hoặc là đình chỉ trận này khiêu chiến tái, nhưng bị đại tái phương cự tuyệt, xét tức giận đến chết khiếp. Hắn muốn làm cái gì? Lại bị trong nhà người nào đó một ánh mắt liền đinh ở tại chỗ, thật là lại độc lại xuẩn. Không, chút để ý tiếng cười nhạo vang lên. Hắn như thế nào không cần hắn kia viên duy nhất không có đổi quá đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu kia người một nhà thực sự có điên dược vương truyền thừa, bọn họ không thể giao cho dược sư hiệp hội tới đổi lấy trị liệu cơ hội sao? Dựa vào cái gì liền một hai phải ở bên ngoài chờ cho hắn? Xét vô pháp cấp nhi tử làm bất luận cái gì giải thích. Chỉ có thể nói, cũng không nhất định liền Thatcher không thể tưởng được. Những người khác nếu gặp được đồng dạng kỳ ngộ, chỉ sợ cũng sẽ mắc mưu. Đây chính là vị kia điên dược vương truyền thừa, vậy ngươi hảo hảo xem những người khác là xử lý như thế nào đi. Vị này lười đến nói cái gì nữa. Hắn chẳng qua tùy tiện quét, liền phát hiện cái này nghiệm tâm trạm kiểm soát bày ra không ít sơ hở. Chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Cũng chính là Thatcher quá xuẩn, mới đến hiện tại cái gì cũng chưa nhìn ra tới, đúng vậy. Xét liều mạng khắc chế chính mình, làm cho chính mình không lộ ra bất luận cái gì không nên có cảm xúc, cái này Văn Địch xác thật rất lợi hại. Như vậy tạm thời che đậy chân thật ký ức nghiệm tâm quan, cũng không phải là ai đều có thể làm được ra tới. Người này ở ma pháp trận phương diện thiên phú nói không chừng so với hắn y dược thiên phú càng cường, lời này hiển nhiên không phải nói cho Seth nghe, chỉ là đơn thuần biểu lộ vị này thưởng thức chi ý, Seth không có phụ họa. Giờ khắc này, hắn trong lòng hận độc Văn Địch, hắn hận Văn Địch thế nhưng không có chuyện trước nói cho bọn họ còn có nghiệm tâm trạm kiểm soát. Hơn nữa vẫn là như vậy làm người không có chút nào chuẩn bị. Sẽ bại lộ chân thật tự mình nghiệm tâm quan, Seth cảm thấy Văn Địch chính là cố ý muốn làm con của hắn ở các giáo sư sinh trước mặt xấu mặt, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có lý do cự tuyệt nhận lấy Thatcher, quầng sáng chung. Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy ở do dự qua đi vẫn là trị liệu tên kia nam hài, bất quá hắn không có sử dụng trị liệu thuật, mà là hắn ra mặt cùng Dược sư Hiệp hội hiệp thương. Làm lão nhân đem nam hài ôm vào Dược sư Hiệp hội. Hắn lại cùng Dược sư Hiệp hội mua sắm tương quan dược liệu, hắn phát hiện chính mình trên người thế nhưng không mang tiền, cũng không có chữ vật công cụ. Vị này ngay lúc đó biểu tình rất có ý tứ, tựa hồ tương đương nghi hoặc khó hiểu. Nhạc Vĩnh Hy trước tiếp một cái luyện chế dược tề nhiệm vụ, luyện chế ra tới sau lại dùng nhiệm vụ thù lao đổi lấy yêu cầu dược liệu, lại dùng này đó dược liệu chế tác một phần trị liệu bỏng ma dược cùng một lọ khôi phục khí huyết ma dược, trị hết tên kia nam hài. Nhạc Vĩnh Hy không cùng lão nhân tác muốn bất luận cái gì thù lao, lão nhân đối Nhạc Vĩnh Hy ngàn ân vạn tạ, đồng dạng cũng lấy ra một cái hộp, còn nói hắn nguyên bản không nghĩ lấy ra tới, nhưng hắn không biết nên như thế nào báo đáp Nhạc Vĩnh Hy. Tự hỏi luôn mãi, vẫn là quyết định đem cái này truyền ra chi bảo đưa tặng cấp Nhạc Vĩnh Hy, bất quá hộp mở ra, bên trong phá thư chỉ có thượng nửa bổn, còn có một nửa không có. Nhạc Vĩnh Hy nhìn đến thư danh đồng dạng thực kích động, liền hỏi lão nhân hạ nửa bổn ở nơi nào, lão nhân nói trong nhà truyền xuống tới khi không có hạ nửa bổn. Nhạc Vĩnh Hy tỏ vẻ thực đáng tiếc, nhưng cũng không lại nhiều truy vấn, liền như vậy làm lão nhân một nhà rời đi. Chờ Nhạc Vĩnh Hy từ Dược sư Hiệp hội ra tới, đã bị một đám người vây quanh. Những người đó đều ở khẩn cầu Nhạc Vĩnh Hy cứu người, Nhạc Vĩnh Hy muốn thi triển ma pháp rời đi, lại như thế nào đều không thể thoát khỏi những người đó. Nhạc Vĩnh Hy thấy được đủ loại cực kỳ đáng thương bệnh hoạn, có em bé, có tiểu nữ hài, có lão nhân, có thai phụ, bọn họ mỗi người thoạt nhìn đều phi thường bất lực, thả nhu cầu cấp bách người khác trợ giúp. Nhạc Vĩnh Hy phản thân đi trở về Dược sư Hiệp hội, bắt đầu không ngừng tiếp nhiệm vụ, lấy này đổi lấy dược liệu cùng thành phẩm dược vật, sau đó lấy ra đi cứu trị những cái đó người đáng thương. Trong lúc hắn vài lần sờ đến chính mình thủ đoạn, tổng cảm thấy nơi đó hẳn là có một cái không gian chữ vật vòng tay, lại nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ đem vòng tay gỡ xuống tới. Sê Tông An xem từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới lão nhân một nhà, vị này toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt tiến vào Dược sư Hiệp hội khảo thí, khảo xong ra tới, làm lơ lão nhân một nhà cùng những cái đó vây đi lên khẩn cầu người, trực tiếp bay đi. Ngay cả lão nhân nói có gia truyền chi bảo, cũng chưa có thể làm hắn dừng lại rời đi bước chân, đây là cái trừ bỏ mục đích của chính mình. Mặt khác dư thừa sự tình đều không thế nào quan tâm người, loại người này thực thích hợp làm nghiên cứu, nhưng cũng bởi vì bọn họ đối những người khác cộng cảm kém cỏi, thực dễ dàng đi thiên lộ. Đối với loại này loại hình học sinh, chỉ đạo giả liền yêu cầu đặc biệt cẩn thận. An Serer ở trở về trường học trên đường càng bay càng chậm, hắn phát hiện chung quanh cảnh sắc không đúng. Theo sau nhớ tới kia gia dược sư hiệp hội tên Lam Thành. Lam Thành ở đâu? Hắn vì cái gì sẽ chạy đến Lam Thành dược sư hiệp hội khảo dược sư tư cách? Lâm Uyên giản học đồng dạng lựa chọn đem lão nhân cùng hắn tôn tử mang làm thuốc sư công sẽ. Dùng hòa thuận vui vẻ vĩnh hy không sai biệt lắm phương pháp lộng tới dược liệu. Tiện đà luyện chế dược tề. Cứu trị cái kia nam hài. Nhưng giản học yêu cầu lão nhân cùng tỉnh lại nam hài ký kết một phần nô lệ khế ước. Lấy này trao đổi hắn ra tay đại giới, lão nhân liền lấy ra kia bổn hư hư thực thực điên dược vương. Làm sách thuốc, trao đổi hắn cùng tôn tử tự do. Mà này bổn sách thuốc, đồng dạng chỉ có nửa bộ, giản học nhận lấy này nửa bộ sách thuốc. Cũng tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao tiền mua nửa bộ, lão nhân đồng dạng nói không có, giản học theo dõi. Lão nhân một nhà về nhà, ở nhà bọn họ tìm thật lâu. Cái gì cũng chưa tìm được. Cuối cùng thất vọng rời đi, giản học rời đi lão nhân ra sau. Bỗng nhiên không biết hắn nên đi nơi nào, hắn còn nhớ rõ hắn là ra tới thi đấu. Thi đấu, không phải khảo dược sư tư cách. Từ từ, nơi này là chỗ nào? Hắn vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới khảo thí? Còn có một cái song nguyệt bắt đi. Vị này chính là cái cộc lốc. Lão nhân cùng hắn khóc cầu. Hắn liền cùng lão nhân nói hắn sẽ không trị liệu thuật. Mà trên người hắn không mang một cái tiền đồng. Bản thân cũng nghèo. Vô pháp cùng dược sư hiệp hội nợ chướng. Dược sư nhắc nhở hắn. Hắn nếu thật muốn cứu người. Có thể trước tiên ở hiệp hội làm nhiệm vụ. Kiếm được thù lao sau lại ở hiệp hội mua dược liệu. Kết quả vị này cộc lốc nhìn kia nam hài. Phi thường chân chất nói. Không còn kịp rồi. Ta nhiệm vụ không có làm xong. Chỉ sợ hắn liền đã chết, dược sư lại cấp ra tân kiến nghị. Nói hắn có thể trước cùng dược sư hiệp hội nợ chướng mua sắm dược liệu. Trước cứu trị nam hài. Sau đó lại hoàn lại thiếu hiệp hội nợ nần, bắt đi nghe xong. Liền rất hoang mang nói. Ta vì cái gì một hai phải cứu bọn họ. Ta theo chân bọn họ không thân chẳng quen. Bọn họ lại không thể cho ta bất luận cái gì chỗ tốt. Ta phí lúc đó làm gì? Bọn họ đáng thương. Ta cũng thực đáng thương hảo đi. Ta rõ ràng không muốn cùng Thatcher tổ đội. Hiện tại lại không thể không cùng hắn tổ đội. Ai? Kỳ quái. Ta như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến gia hỏa kia? Bên ngoài người xem có hảo những người này cười đến không được. Càng có một đống người đang chờ xem cái này cộc lốc khôi phục ký ức sau. Sẽ là cái gì biểu tình, chờ bắt đi khảo xong ra tới. Hắn lại gặp lão nhân kia, chờ lão nhân lấy ra sách thuốc khẩn cầu bắt đi ra tay cứu trị hắn tôn tử. Bắt đi biểu tình liền càng nghi hoặc vị này cộc lốc có vấn đề liền hỏi. Ngươi có này bổn sách thuốc, làm gì không trực tiếp cùng dược sư hiệp hội làm giao dịch. Lão nhân tỏ vẻ hắn không tin dược sư hiệp hội người, bắt đi ngay lúc đó biểu tình đặc biệt kinh ngạc. Đặc biệt khó hiểu, hắn chỉ vào cái mũi của mình nói. Vậy ngươi liền tin tưởng ta cái này người xa lạ. Ta chính mình đều không tin ta chính mình. Hiện tại ngươi lấy ra này bổn hư hư thực thực điên dược vương làm. Ta đã mau khống chế không được chính mình. Nếu ngươi không đi, ta liền phải ra tay đoạt, lão nhân. Ngoặc kép, bắt đi thấy lão nhân không đi. Hắn đi rồi, vừa đi một bên nói thầm. Nói này khẳng định là ai ở cố ý chỉnh hắn, chờ sau khi rời khỏi đây bị người vây quanh. Hắn càng thêm xác định chính mình bị người chỉnh. Cất bước liền chạy, một bên chạy hắn còn một bên kêu mỗ mấy cái học sinh tên. Chất vấn có phải hay không bọn họ đang làm trò quỷ, bên ngoài. Kia mấy cái bị bắt đi kêu lên tên học sinh đều cười điên rồi, gì? Các ngươi xem, bắt đi tựa hồ từ nghiệm tâm trạm kiểm soát đi ra. Hắn tiến vào tiếp theo cái trạm kiểm soát quầng sáng chung. Bắt đi bởi vì quá mức nghi hoặc. Rốt cuộc kích phát ký ức cái nút. Đánh thức chính mình chân thật ký ức. Đương chân thật ký ức trở về. Hắn liền từ nghiệm tâm trạm kiểm soát ra tới. Hắn cũng là kế tiểu diệp tử lúc sau. Từ nghiệm tâm trạm kiểm soát thoát ly ra tới người thứ hai. Vương Diệp từ dược sư hiệp hội ra tới. Cũng gặp được lão nhân cầm điên dược vương nửa căn cứ làm muốn tặng cho hắn, đương Vương Diệp thấy. Rõ kia nửa bổn phá thư tên. Đặc biệt Vô Ngữ, Văn Địch sư phụ đây là nhiều tôn sùng Điên Dược Vương. Liền khảo nghiệm đệ tử nghiệm tâm quan. Đều phải đem Điên Dược Vương làm lôi ra tới lượng cái tướng, Vương Diệp nhịn không được nghĩ đến. Nếu Văn Địch sư phụ biết hắn đã được đến chân chính Điên Dược Vương truyền thừa. Cũng nhìn đến Điên Dược Vương bổn hồn liền đãi ở hắn trong không gian. Không biết Văn Địch sư phụ sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Vương Diệp đem kia nửa bổn phá thư vứt còn cấp lão nhân. Tỏ vẻ không quen biết cái này tác giả. Còn tràn đầy ghét bỏ mà nói quyển sách này chẳng những rách nát. Còn chỉ có nửa bổn. Hắn không nghĩ muốn, lão nhân. Ngoặc kép, Vương Diệp nghĩ đến đợi chút đi ra dược sư hiệp hội. Khẳng định sẽ bị một đống người lấp kín. Hắn thật không nghĩ lại trải qua một lần bị đông đảo người quỳ cầu trải qua. Liền trực tiếp biểu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nói, vừa rồi ta liền cảm thấy không thích hợp. Này hết thảy đều quá mất tự nhiên. Ta trước còn tưởng rằng là dược sư hiệp hội đặc biệt an bài khảo nghiệm. Nhưng hiện tại ngẫm lại. Dược sư hiệp hội có như vậy nhàn sao? Chẳng những muốn khảo nghiệm kỹ năng. Còn muốn khảo nghiệm nhân phẩm. Lại không phải thu đồ đệ. À, Vương Diệp làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Theo sau, hắn đã bị đưa ra nghiệm tâm trạm kiểm soát. Đi tới cửa thứ hai, Vương Diệp. Văn Địch sư phụ kỳ thật là ở đối ta phóng thủy đi. Ta cũng không tin hắn không có phát hiện ta ký ức căn bản liền không có biến mất, khôi phục ký ức. Vương Diệp dùng một cái tiểu ma pháp phản quang thuật nhìn phía dưới đỉnh điểm. Càng là không cấm cười thầm, hắn Văn Địch sư phụ thật đúng là. Cũng không sợ người khác nhìn ra tới, rõ ràng đưa ra như vậy khắc nghiệt chuyển giáo yêu cầu. Rồi lại nơi trốn cho hắn phóng thủy, hắn cũng không tin. Hắn cùng Văn Địch sư phụ đều nói đời trước cùng hắn học tập quá sự. Văn Địch sư phụ sẽ không biết hắn trải qua quá đồng dạng trạm kiểm soát. Chỉ cần Văn Địch sư phụ có tâm, hắn hoàn toàn có thể thay đổi này đó trạm kiểm soát chủ yếu nội dung. Nhưng liền cái này vấn tâm quan tới xem. Hắn Văn Địch sư phụ đại khái là một bước cũng chưa sửa, tuy rằng lúc này lấy ra tới khảo nghiệm trạm kiểm soát. Khẳng định cùng mười mấy năm về sau không giống nhau. Nhưng hắn tin tưởng ít nhất 8 phần nội dung đều không sai biệt lắm. Hắn thật sự quá minh bạch Văn Địch sư phụ tâm ý. 9/9 là lại tưởng sờ sờ hắn đế. Lại luyến tiếc thật sự khó trụ hắn. Vương Diệp không biết những người khác tình huống thế nào. Nhưng hắn tưởng thát trơ tại đây quan chỉ sợ muốn bại lộ một ít bản tính. Trừ phi hắn sức quan sát đặc biệt cường. Có thể sớm tìm được sơ hở. Do đó ở hắn bại lộ bản tính trước tìm về hắn là tới thi đấu ký ức. Nhưng thát chơ có thể sao? Thực mau, kế Vương Diệp cùng bắt đi lúc sau. Nhạc Vĩnh Hy, Giản Học, An Xem cũng đều thông qua một ít sơ hở. Tìm được nghiệm tâm trạm kiểm soát chung nào đó không hợp lý chỗ. Do đó đánh thức chính mình chân thật ký ức. Thoát ly nghiệm tâm quan. Tiến vào tiếp theo cái trạm kiểm soát, hiện tại cũng chỉ dư lại một cái thát chơ hắn còn ở tra tấn. Kia người nhà, đương kia người nhà chỉ còn lại có tên kia lão nhân. Thát chơ như là rốt cuộc tin tưởng dư lại nửa bồn sách thuốc là thật sự không ở gia nhân này trong. Tay, hắn đối lão nhân thi triển hỏa cầu thuật. Một cái lại một cái tiểu hỏa cầu nện ở lão nhân trên người. Đốt cháy hắn, rõ ràng. Hắn có thể thi triển uy lực lớn hơn nữa hỏa hệ ma pháp. Một hơi đem lão nhân đốt thành cho tẫn. Làm lão nhân chết cái thống khoái. Nhưng hắn liền không, bên ngoài khán giả đều nhìn không được. Này mẹ nó chính là một cái hoàn toàn biến thái. Nói hắn là biến thái đều là vũ nhục biến thái cái. Này từ, đây là một kẻ cặn bã. Cố tình tên cặn bã này còn dại dột đến bây giờ cũng không biết hắn là ở vào nghiệm tâm quan. Trung, khả năng nghiệm tâm quan trung tự mình cảm giác thời gian muốn so chân thật thời gian chạy. Xuôi đến mau đến nhiều, nhân cha thát chơ tựa hồ cảm thấy đói bụng. Nhưng hắn phát hiện trên người hắn không có mang theo chữ vật công cụ. Cũng không có chó săn đi theo hắn, rốt cuộc. Thát chơ cảm thấy không thích hợp địa phương. Lấy thân phận của hắn. Bên người sao có thể không ai đi theo hầu hạ cùng bảo hộ. Thát chơ hô một người tên. Nhưng không có bất luận kẻ nào toát ra tới, thát chơ khiếp sợ dưới. Lại về tới kia ra dược sư hiệp hội. hắn cũng rốt cuộc chú ý tới nhà này dược sư hiệp hội tên Lam Thành, một cái hoàn toàn xa lạ tên, một cái lại một cái điểm đáng ngờ sâu chuỗi lên. Thatcher chân thật ký ức rốt cuộc bị kích phát, đường Thatcher từ nghiệm tâm quan nội thoát ly ra tới. Đứng ở cửa thứ hai tạp trước mặt khi, sắc mặt của hắn đã khó coi đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hết chương.